Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 120, nhất định phải đánh trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta by Tim Nguyệt Nguyệt. Người xưa đã nói, nhân chi sơ, tính bản ác, ở một góc độ nào đó mà nói. Trẻ con vốn dĩ là tập hợp của cả thiên thần và ác quỷ. Nhưng có vài bạn nhỏ được dạy dỗ tốt nên phần lương thiện chiếm ưu thế. Mà một số đứa trẻ khác thì chỉ được học trong sách giáo khoa chứ không có ai hướng dẫn và quản lý đạo đức của chúng. Nếu như đó là một đứa bé không cần phải lo cơm ăn áo mặc, lại có điều kiện tiền bạc dư giả thì ác ma trong lòng sẽ không hề kiềm chế được mà trỗi dậy. Không có ai biết được nó sẽ gây ra những tội ác gì. Cũng giống như Đồng Gia Hữu từng bị xấu mặt trước mọi người. Cậu ta sẽ không bỏ qua chuyện cũ. Bình thường ở trong lớp cậu ta có không ít bạn bè. Cũng không thiếu những người nịnh bợ. Những tên nhóc này chỉ mới 5-6 tuổi nên không có khả năng phân biệt đúng sai. Chỉ là vừa nghe Đồng Gia Hữu đến bắt chuyện. Còn gọi một vị đàn anh học cấp 2 đến cho nên chúng cũng không thèm suy nghĩ gì. Cùng đi theo đến đây. Bắt nạt cậu là người có hình xăm đúng không? Sao lại dẫn tôi tới tìm mấy đứa nhóc này? Đọc full tại link dưới bình luận. Còn Khương Đường thì thả U U ra. Có chút hoảng hốt nhìn U U, giống như đang dặn bé. Lại giống như đang nói với những người khác. Hãy nhớ kỹ. Nếu người khác bắt nạt cậu thì cậu phải bắt nạt lại. Không được nhịn. Nếu không cậu sẽ trở thành một kẻ hèn nhát. Phải đánh trả. Nhất định phải đánh trả. 1/2/2022. Chúc mừng năm mới. Ừ thì năm mới mà gặp chương này hơi không khớp với không khí tưng bừng lắm nhỉ, thôi kệ. Đợi những chương sau lại cùng tấu hề với U U tiếp. 3. Năm mới chúc các bạn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Vạn sự như ý nha. Như đã nói thì đạt yêu cầu đến 6. 2 sẽ có bão chương nhưng vì vài nguyên nhân mình xin tạm drop bộ muốn cưới anh. Như vậy thì yêu cầu sẽ chuyển sang bộ. Chờ anh lần nữa yêu em. Yêu cầu. Tính đến 6/2/2022 linh truyện. Có dưới bình luận. 1k view. 50 đề cử. 50 thêm vào giá sách. Bão 5 chương. 2k view. 100 đề cử. 100 thêm vào giá sách. Bão 10 chương. Mọi thao tác vô cùng đơn giản. Chỉ cần có Gmail, Facebook là có thể thực hiện nè. Còn view chỉ cần nhấn vào từng chương là được rồi. Hiện tại đã có 5 chương đang chờ được bão. Team đang cố chạy thêm 5 chương nữa nên mọi người có thể bỏ chút thời gian thực hiện không? Thật sự rất dễ luôn. Hơn nữa biết đâu đọc thử mọi người lại tìm được một bộ ưng ý thì sao? Cách chương.